Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, Quan Đức Đường. Ngô Phu Nhân cùng Viên Quyền tại trên đường nói việc thường ngày. Ngô Phu Nhân trước khi đến, hậu viện chia làm hai bộ phận, Viên Quyền, Viên Hành ở Đông Viện, Tôn Sách ở Tây Viện, Dưỡng Hủ tại Uyển Thành. Tôn Sách bên người không có nữ nhân, nội vụ đều là từ Viên Quyền sắp xếp người giúp đỡ quản lý. Ngô Phu Nhân đến về sau, cảm thấy dạng này không ổn, đối Viên Quyền, Viên Hành bất kính, đem phía Tây Viện an bài cho Viên Quyền tỉ muội ở lại. Chính mình ở Đông Viện, vẫn đem Tây Viện lưu cho Tôn Sách. Hán triều Tôn Tây Tôn Bắc, chủ nhân muốn ngồi tại phía Tây, mặt hướng đông, khách nhân ngồi tại phía đông, mặt hướng tây, để Viên Quyền tỉ muội ở tại phía tây viện, chẳng khác gì là nhường cho Viên Quyền tỉ muội sấp xỉ chủ nhân thân phận. Mà Ngô Phu Nhân lấy thấp hèn vị tự xử, nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, chắc viện lại là an trí khách nhân viện tử, chính viện mới là chủ nhân ở. Kể từ đó, Ngô Phu Nhân lại thành chủ nhân, mà Viên Quyền tỉ muội liền thành khách nhân. Làm như vậy có hai cái lý do, mà lại mâu thuẫn lẫn nhau, là có đúng hay không, đều xem ngươi lý giải ra sao. Tóm lại Ngô Phu Nhân cùng Viên Quyền ở giữa rất khách khí, nhìn không ra một chút khác nhau, người nào cũng không thể nói Ngô Phu Nhân đối Viên Quyền bất kính. Cho dù là tại trên đường ngồi, Ngô Phu Nhân cũng là ngồi tại sườn đông, Viên Quyền ngồi tại phía tây. Phu nhân có chuyện gì sao? Ngô Phu Nhân mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nếu như có chuyện, ta liền để người đem bá phù gọi tiến đến. Viên Quyền cười khoát khoát tay, tuy nhiên có việc, lại cũng không thể chậm trễ phu nhân dạy con. Hắn ở bên ngoài là thống lĩnh thiên quân vạn mã, trăm trận trăm thắng tướng quân, trong nhà lại là như thế kính cẩn nghe theo. Phu nhân dạy con có phép, làm cho người bội phục. Ngô Phu Nhân rất vui mừng, khách khí hai câu, hổ thẹn hổ thẹn. Tiểu môn tiểu hộ cũng không biết làm sao quản, mấy hài tử kia đều có chút tinh nghịch, ta cũng là đau đầu cực kỳ. Nghe nói bá phủ trước đó từng say rượu hồ nháo, vẫn là phu nhân khuyến khích, ta thật sự là không biết nên làm sao cảm giác tạ phu nhân. Phu nhân quá khách khí, ta chỉ là thuận tay chi cực khổ thôi. Tôn tướng quân bên ngoài thống binh chinh chiến, một ý niệm vô số người sinh tử, áp lực rất lớn, ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng là tình có thể từ. Nói đến vẫn là ta Viên gia chậm trễ hắn, nếu không phải tiên phụ Lâm Trung phó thác hắn cưới xá muội làm vợ, lấy hắn ở độ tuổi này cũng nên lấy vợ sinh con. Trời sinh âm dương, nếu có nữ tử ở bên người, âm dương giao hợp cũng là tốt, phu nhân không nên tự trách, có thể cưới lệnh muội làm vợ là hắn phúc phận, muộn mấy năm lại có thể thế nào? Hắn mới 18, 25, 26 lập gia đình quá nhiều người, điểm ấy tịch mịch đều chịu không nổi, tương lai như thế nào làm việc? Lùi một bước nói, lệnh muội có tang tại thân, tạm thời không nên kết hôn, cũng có thể vì hắn nạp cái thiếp nha. Cái kia Duẫn thị không phải tại Uyển Thành à? Ta đã sắp xếp người đi đón nàng, mấy ngày nữa cũng nên đến đi. Phu nhân nghĩ đến Chu Toàn, Viên Quyền tán một câu, chuyển đổi đề tài, nghe nói phu nhân muốn xây Quan Đức Đường. Nhưng có việc này, Ngô Phu Nhân gật gật đầu, phu nhân có gì cao kiến? Trương Chiêu đi qua Bình Dư lúc, nhìn Tôn Quyền, Tôn Dực các loại mấy đứa bé về sau, phi thường hài lòng, lập tức phía trên một đường nhập môn tiết, xác lập thầy trò thân phận, hắn lại chủ lại động cầu kiến Ngô Phu Nhân, xách một cái đề nghị, nói Tôn gia mấy hài tử kia không chỉ thông minh, mà lại vóc người đẹp, là tập võ tài liệu tốt, đại khái có thể thực hiện thánh nhân dạy bảo. Sáu nghệ cũng tu, đề nghị Ngô Phu Nhân xây một cái Quan Đức Đường. cung cấp bọn họ luyện tập xạ nghệ dùng. Xem đức lấy, bắn để xem đức, chi ý. Ngô phu nhân nửa hiểu nửa không, cũng không biết cái này quan đức đường nên làm như thế nào xây. Cho nên một mực kéo lấy, ta một vị phụ nhân, có thể có cao kiến gì? Viên Quyền cười nói, ta chỉ là muốn bỏ vốn trợ tu, lấy tả tướng quân thịnh đức, còn có cái yêu cầu quá đáng, muốn mời phu nhân cùng tướng quân cho phép. Ngô phu nhân không hiểu nhìn lấy Viên Quyền, không biết nàng đến tột cùng muốn nói cái gì. Viên Quyền giải thích một chút, Viên Diệu vừa mới kế thừa An Quốc Đình hầu tước vị, thực ấp 1.100 hộ, hàng năm có thể được thuế ruộng đất hơn 20 kim. Viên Quyền dự định lấy ra 10 năm thuế ruộng đất trợ xây quan đức đường. Nhưng nàng hy vọng có thể đem quan đức đường xây ở Nhữ Dương, thì xây ở viên gia mộ viên bên cạnh. Viên Diệu còn tại túc trực bên Linh Cữu, không thể khinh ly mộ viên. Nếu như Trương Chiêu có thể tới đó dạy Tôn gia con cháu sách, Viên Diệu liền có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ học, tiếp nhận Trương Chiêu giáo dục. Ngô phu nhân mí mắt chớp xuống, không có lên tiếng âm thanh. Viên Quyền bỏ vốn trợ xây dựng quan đức đường, mà lại vừa ra tay cũng là 200 kim, xem ra là rất hào phóng. Trên thực tế tư tâm rất nặng, quan đức đường xây ở Viên Thuật bên mộ, lại là viên gia bỏ vốn, dùng là An Quốc Đình hầu thực ấp thu nhập, đây coi là người nào xây? Đi quan đức đường người là học tập vẫn là vì Viên Thuật thủ mộ? Xem Viên Thuật đức a, không nói lời nào, cũng là không đồng ý. Viên Quyền cũng không nóng nảy, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, yên tĩnh địa chờ lấy. Thời gian bất chi bất giác đi qua, các loại Ngô phu nhân ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện canh giờ đã qua, vội vàng để bên người tỳ nữ đi mời Tôn Sách, trong lòng âm thầm hối hận, phạt Tôn Sách diện bích, đã là vì Tôn Dực, Tôn Thượng Hương làm tấm gương, cũng là vì lập huy, để Viên Quyền nhìn xem ai mới là chỗ này chủ nhân. Nhưng đây chỉ là cái tình thế, không thể làm thật. Tôn Sách xong lại đã lớn lên thành người, bên ngoài thống binh tác chiến, không thể lại giống như tiểu hài tử đối đãi, vốn chỉ là ý tứ một chút, không nghĩ tới cùng Viên Quyền không hài lòng. Thời gian liền qua, Tôn Sách lại là cái tính tình nóng nảy, vạn nhất tâm lý không cao hứng, trực tiếp đi, nàng có thể liền có chút biến khéo thành vụng. Tại Ngô phu nhân tâm thần bất định bên trong, ngoài cửa vang lên một trận loáng thoáng tiếng bước chân. Ngô phu nhân nghiêng tai lắng nghe, mi tâm cau lại, tiếng bước chân này rất vững vàng, rất có lực, nhưng không giống Tôn Sách tiếng bước chân. Làm Tôn Sách mẫu thân, Ngô phu nhân quá giải Tôn Sách thói quen, hắn đi bộ rất nhanh mà nhẹ, còn có một loại không xác định tiết tấu. Cái này tiếng bước chân rõ ràng không phải Tôn Sách, ngược lại có điểm giống Tôn Hà. Chẳng lẽ là Tôn Sách chạy, Tôn Hà đến báo cáo? Đúng lúc này, Tôn Sách vào cửa, bước nhanh xuyên qua viện tử, đi vào đường trước, khom mình hành lễ, gặp qua mẫu thân. Ngô phu nhân như chút được gánh nặng, vội vàng nói, có khách ở đây, làm sao không trước hướng khách nhân hành lễ? Tôn Sách lại quay người hướng Viên Quyền hành lễ, gặp qua Viên phu nhân. Viên Quyền một đôi mắt đẹp trừng lấy Tôn Sách, cảm thấy thật không thể tin. Nàng nhận biết Tôn Sách cũng không phải cái dạng này, đây chính là một đầu kiệt ngao bất thuần mãnh hổ, thỉnh thoảng còn mang theo sói đồng dạng giảo hoạt, làm sao đến Ngô phu nhân trước mặt lại giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo. Nói phạt đứng thì phạt đứng, đứng hết còn đặc biệt đàng hoàng. Gặp Viên Quyền không hề cố kỵ nhìn mình cằm chằm, Tôn Sách vừa mới bởi vì diện bích mà lắng đọng xuống tâm lại bắt đầu linh hoạt lên. Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Thấy thất lễ, Viên Quyền vội vàng thu hồi ánh mắt, nâng lên xanh thảm giống như ngón tay, che miệng, rõ ràng ho khan một tiếng. Đến cùng phu nhân cùng tướng quân thương lượng quan đức đường sự tình, nói đem ý nghĩ của mình nói một lần, lại nhìn xem Ngô phu nhân, phu nhân còn không quyết định, muốn chờ tướng quân đến thương nghị một chút. Tôn Sách nghe xong thì hiểu, đó là cái nan đề nha, lão ngụ ở đâu là không quyết định, nàng căn bản chính là không đồng ý. Đáp ứng Viên Quyền, lão ngụ không cao hứng, không đáp ứng, Viên Quyền lại thất lạc. A, vì cái gì ta sẽ đối cảnh tượng như thế này có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn mở mắt ra, vụng trộm nhìn Viên Quyền liếc một chút. Viên Quyền ánh mắt mặc dù không có rơi vào Tôn Sách trên mặt, mặt lại biến đến ửng đỏ, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?